Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, ra khỏi thành. Mười mấy con thị huyết liêu chứ, toàn bộ giết chết, cũng là hơn 1000 tích phân. Bọn họ thật vất vả đem thị huyết liêu chư vây nhét vào. Ngay lúc sắp thành công, lại bị Tô Nghĩa nhanh chân đến trước. Thử hỏi lại như thế nào không phẫn nộ. Nơi này hung thú đều là vô chủ chi vật. Người nào trước giết chết tính toán người nào bản sự. Ngươi không có bản lãnh, chỉ có thể nói chính mình phế vật. Cùng ta ồn ào cái gì? Tô Nghĩa khinh thường lạnh hừ một tiếng. Nơi này khắp nơi đều là hung thú. Ngươi không đi giết khác, tại sao muốn cùng chúng ta đoạt? Lúc này thì có học sinh phản bác lên. Quả thật, Tô Nghĩa nói không sai. Nhưng cách làm này cũng quá là không tử tế. Không có cách, ai kêu Lăng Hạo Thiên luôn luôn châm đối ta. Tô Nghĩa rất bình tĩnh nói. Nói bóng gió, các ngươi lựa chọn cùng Lăng Hạo Thiên một đội. Chỉ có thể tự nhận không may. Tô Nghĩa, ngươi thật muốn chọc giận ta. Lăng Hạo Thiên căm tức nhìn Tô Nghĩa, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, ta khuyên ngươi không muốn quá vọng động rồi. Tô Nghĩa lung lay trong tay hắc diệu vẫn tinh kiếm, thản nhiên nói, nhìn đến hắc diệu vẫn tinh kiếm thời điểm, Lăng Hạo Thiên mí mắt một trận kịch liệt nhảy lên. Tô Nghĩa trước đó tam kiếm chảm giết mười mấy con thị huyết liêu chứ, đủ để nhìn ra chuôi kiếm này uy lực lớn bao nhiêu. Nếu như cùng Tô Nghĩa động thủ, làm không tốt một kiếm liền bị bổ chết rồi. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là nhẫn không dưới cơn giận này. Kêu gào nói, Tô Nghĩa, là nam nhân liền để xuống binh khí. Chúng ta quyền cước phía trên gặp công phu. Theo hắn giải, Tô Nghĩa thực lực tối đa cũng thì cùng thối thể cảnh nhị trọng tương tự. Chỉ cần buông vũ khí xuống, liền có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép Tô Nghĩa. Không phải đã nói khảo hạch sau khi kết thúc ước chiến sao? Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Tốt, ngươi chờ đó cho ta. Lăng Hạo Thiên lạnh hừ một tiếng. Sau đó dẫn người rời đi. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là săn giết hung thú kiếm lấy tích phân. Chờ khảo hạch kết thúc đang giáo huấn Tô Nghĩa cũng không muộn. Lại để Tô Nghĩa trước đắc ý một hồi. Tô Nghĩa nhún vai, quay trở về tại chỗ. Đằng sau tiếp tục mang theo Lữ Trình hai người săn giết yêu thú. Trong lúc đó, Tô Nghĩa rất ít xuất thủ. Đụng phải hung thú đa số đều giao cho Lữ Trình hai người giết. Nhưng trong lúc vô tình, hắn tích phân vẫn là đi tới hơn 9000. Lữ sư huynh, các ngươi tích phân bao nhiêu? Tô Nghĩa hỏi, nếu như hai người tích phân không sai biệt lắm, có thể bảo đảm lấy được thí luyện tháp danh ngạch, dứt khoát thì ra khỏi thành tốt. Dù sao, bên trong thành hung thú đã còn thừa không có mấy. Hơn 1,800. Lữ Trình hưng phấn nói. Trước đó, hắn từng không nghĩ tới sẽ kiếm lấy nhiều như vậy tích phân. Đương nhiên, chủ yếu công lao vẫn là Tô Nghĩa. Không có Tô Nghĩa giúp đỡ, căn bản không có khả năng kiếm lời nhiều như vậy tích phân. Ta cũng có hơn 1700 tích phân. Hà Duyệt nói theo. Không sai biệt lắm. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, quyết định ra khỏi thành, bởi vì trước đó, hắn cũng thăm dò một chút học sinh khác thu hoạch tích phân. Trừ một chút thực lực đặc biệt mạnh mẽ bên ngoài, đại đa số chỉ có không đến 1000 tích phân. Chúng ta ra khỏi thành đi. Tô Nghĩa đề nghị, tốt, ra khỏi thành, Lữ Trình cùng Hà Duyệt đối điểm của mình ném rất hài lòng. Vẫn chưa phản đối, làm ba người đi ra Ngọc Lan thành. Lại ngoài ý muốn phát hiện Lý Trấn Phong cùng Phùng Trấn Nam cũng tại. Hiệu trưởng, Phùng đội trưởng, các ngươi sao lại tới đây? Tô Nghĩa đi ra phía trước, cười lên tiếng chào hỏi. Lý Trấn Phong đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, gặp Tô Nghĩa hoàn hảo không chút tổn hại. Hơi hơi thở dài một hơi. Tiếp theo hỏi, Tô Nghĩa, các ngươi làm sao sớm ra khỏi thành rồi? Giết bao nhiêu hung thú? Thu được bao nhiêu tích phân? Tích phân nhiều ít liên quan đến học viện bài danh, cũng quan hệ đến tranh đoạt thí luyện tháp danh ngạch. Nếu như Tô Nghĩa tích phân không đủ nhiều, hắn sẽ còn đem Tô Nghĩa chạy về thành, tiếp tục săn giết hung thú, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end.